Do đó, việc này để Lion toàn quyền xử lý. Ngoài ra, chuyện xảy ra vừa rồi là bí mật thuộc quân đội, không được tiết lộ ra ngoài. Tất cả rõ chưa? Lập tức Lion, Wake cùng toàn bộ quân nhân trong quân đội đứng nghiêm, đồng thanh và đáp. Rõ thưa ngài tư lệnh. Vũ bấy giờ mới thả quân nhân kia ra. Lion cũng ra lệnh thả những người khác để họ lên xe, đồng thời mở rào chắn của đường hầm. Riêng Vũ, Lion nói, Vũ lên xe của quân đội để tiện nói chuyện. Theo xe Lion, Zed, Buhari cùng Achu lên xe di chuyển khỏi địa phận Gây Lang và Bê Đốc. Lên xe Lion hỏi, giờ cậu muốn đi đâu? Phiền chị đưa tôi tới Chinatown. Lần tiếp, tôi rất tiếc và mất mát của cậu. Tuy nhiên, phía quân đội được điều động để phối hợp cùng lực lượng cảnh sát dẹp yên bạo loạn tại Gây Lang, không gây ra vụ đánh bom. Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Chính vì thế, lực lượng quân nhân còn đóng quân tại nhà tù Trang Ghi mới phải ra quân đột xuất. Vũ ngắt lời Lion. Chứ không phải các người đợi cho bọn họ tàn sát lẫn nhau đến khi kiệt quệ rồi mới xuất hiện à? Có thể Gây Lang là một băng đảng xã hội đen. Tuy nhiên theo tôi biết, bên trong Gây Lang còn có những người lao động làm việc cho băng đảng được kiếm miếng ăn. Và những người này chết trong bạo loạn bởi sự tranh chấp, giật dây từ những thế lực ngoài Gây Lang. Họ không đáng mình như vậy. Lion sững sờ. Vũ, cậu vừa nói cái gì thế? Thế lực Gây Lang giật dây là thế nào? Chẳng phải đây là cuộc bạo loạn do hai phe trong nội bộ Gây Lang ư? Vũ đáp. Cũng không cần phải giấu giếm. Trong lúc tìm kiếm người anh của mình, tôi đã giết một nhóm giang hồ khi chúng quy định giết tôi. Và trên người chúng đều có xăm hình con rồng cuốn quanh thân người lên đến cổ. Lion đáp ứng. Cũng không cần phải giấu giếm. Là biểu tượng của băng rồng một mắt. Vũ nói. Đúng. Tôi không biết lý do tại sao cả. Tại sao cả cảnh sát lẫn quân đội đều làm ngơ trước sự việc xảy ra ở Gây Lang? Nhưng để dẫn đến bạo loạn, nguyên nhân chính là ở bọn rồng một mắt. Tôi không biết lý do tại sao. Len nhìn Vũ, làm dấu im lặng. Cô không muốn Vũ nói tiếp. Có điều gì đó khiến cho Len cảnh giác với người đang lái xe cho mình. Được rồi. Chuyện các băng đảng không thuộc phạm vi của quân đội. Cũng may cho cậu, lần này ngài tư lệnh ra mặt. Hy vọng sau khi trở về Chinatown, cậu sẽ biết cách tránh xa những việc như vừa rồi. Vừa nói, Lion vừa khẽ lắc đầu ra hiệu cho Vũ im lặng. Sau khi nhắc đến tên của băng rồng một mắt, kể từ đó về sau, Lion và Vũ không trao đổi thêm bất cứ điều gì. Cho tới khi chiếc xe của quân đội đưa Vũ đến địa phận khu vực Chinatown, Lion xuống xe. Để tôi tiễn cậu một đoạn. Vũ hiểu ý Lion. Cô ta dường như muốn nói chuyện riêng với Vũ gì đó. Vũ gật đầu. Hai người đi trên con đường vắng tanh, không có một bóng người, bởi giờ đã gần 2 giờ sáng. Nãy trên xe tôi không cho cậu nói tiếp là bởi giờ mở mắt có mối liên hệ mật thiết với nội các Singapore. Vũ đáp. Điều này tôi biết. Tự nhiên mà bọn chúng bành trướng thế lực, thâu tóm toàn bộ những khu đất đắc địa tại đất nước này. Lan ngạc nhiên. Cậu luôn khiến cho tôi phải bất ngờ. Chắc cậu biết người đứng đầu dùng một mắt là ai có phải không? Vũ trả lời. Wong Jiangong, đúng chứ? Không sai. Và thủ tướng đương nhiệm của Singapore cũng mang họ Wong. Lan quay lưng bước đi. Vừa đi Lan vừa nói. Vũ, tôi nói ra điều này vì trong tôi có một nửa dòng máu Việt. Xét ở một khía cạnh nào đó, chúng ta vẫn là đồng hương. Tránh xa Wong Jiangong và dòng một mắt. Thể chế của đất nước này hiện tại đang bị thế lực do mafia điều hành. Đừng có dại dột mà nhúng tay vào. Tạm biệt. Vũ đứng nhìn Lion lên xe rời đi. Chiếc xe quân đội lăn bánh cũng là lúc Z, Buhari và Achu chạy tới chỗ Vũ. Đột nhiên Vũ thấy chóng mặt, cơn đau đầu khẽ nhói lên. Dù không đau đến mức đập đầu vào tường, nhưng mũi Vũ bắt đầu chảy máu, loạng choạng, đứng không vững. Cúi người chống tay xuống đất, Vũ thấy máu nhỏ thành từng giọt, rơi xuống lòng đường. Lão Tứ sao vậy? A Chu vội đỡ Vũ dậy. Thế nhưng mọi thứ trước mắt Vũ cứ thế nhòe đi, cho đến khi Vũ nhắm mắt lại, tiếp tục rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. A Chu nói với Z và Buhari: Giúp tôi đưa Lão Tứ về Bạch Hổ Đường, mau lên. 3 giờ sáng tại Bạch Hổ Đường. Tiểu Vũ sao rồi? Lão Hổ hỏi Lý Sang Yin và Lý Cảnh. Đỡ Lão Hổ ngồi xuống, Sang Yin đáp: Lão Đại. Sao Lão Đại lại đến đây? Sức khỏe của Lão Đại. Lão Hổ xua tay. A Hắc đã chết. Tiểu Vũ vẫn chưa tỉnh lại. Cậu bảo tôi làm sao có thể nằm yên một chỗ được chứ? Lý Cảnh buồn rầu và nói: Lão Hổ, chuyện của Lão Hắc. Lão Hổ khẽ gật đầu. Bước chân vào giang hồ thì phải luôn xác định sẽ chết bất cứ lúc nào. Người cũng đã chết, có đau buồn đến mấy cũng không thể khiến cho A Hắc sống lại. Chí ít cho đến cuối đời, Lão Hắc cũng được ở bên cạnh người phụ nữ của mình. Lý Sang Yin biết Lão Hổ nói vậy, nhưng khi nghe A Chu thông báo lại toàn bộ sự việc diễn ra tại cây lang, Lão Hổ đau lòng đến ho cả ra máu, suýt chút nữa ngất lịm đi. Nếu không có Lý Cảnh kịp thời đến, cũng chưa chắc Lão Hổ còn trụ được hay không. Cái chết của Lão Hắc như một đòn giáng mạnh xuống toàn Bạch Hổ. Trong lúc này, nếu cả người đứng đầu Bạch Hổ là Lão Hổ cũng suy sụp, thì coi như rồng một mắt đã hoàn thành được mục đích. Lý Sang Yin rớm nước mắt. Lão Đại, tôi đã không làm được cái gì. Lão Hổ mỉm cười, đôi mắt ông ta nheo lại. Dù cười nhưng nước mắt cũng theo nếp nhăn ép chảy ra. Đừng nói vậy. Cậu bình an trở về là may mắn của Bạch Hổ. Đây là lựa chọn quá hắc tôi. Một tay Tiểu Vũ phải chấp nhận sự thật này. Lý Cảnh, tình trạng của Tiểu Vũ thế nào rồi? Xin lỗi Lão Hổ. Thực sự đến giờ phút này, tôi vẫn chưa thể tìm được nguyên nhân dẫn đến triệu chứng đau đầu, cũng như rơi vào hôn mê sâu của Tiểu Vũ. Cơ thể cậu ấy không có tổn thương gì cả. Sau khi nghe Chu mô tả lại triệu chứng, tôi nghĩ Tiểu Vũ gặp phải vấn đề rối loạn thần kinh. Nhưng không đúng. Dường như cơn đau đầu chỉ xuất hiện khi cảm xúc của Tiểu Vũ bị bộc phát quá mức. Tôi đang nghi ngờ liệu có phải là do vết thương gây ra ở đằng sau gáy hay không. Vết thương sau gáy là thế nào? Lão Hổ hỏi. Lý Cảnh gãy nghiêng đầu Vũ sang một bên, để lộ một vết sẹo nhỏ vùng gáy. Lý Cảnh nói tiếp. Trong số các vết thương thì đây là vùng nguy hiểm nhất, bởi rất có thể nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đốt sống cổ và hệ thần kinh. Còn tùy thuộc vào độ nông sâu đã chạm vào tới vùng nguy hiểm hay chưa, việc này phải chờ Tiểu Vũ tỉnh lại để hỏi cho rõ ràng. Như vậy thì mới có phương pháp để điều trị. Lý Sang Yin hỏi. Mất bao lâu thì Lão Tứ mới có thể tỉnh lại? Lý Cảnh đáp. Vẫn chưa biết được chính xác, nhưng với tình trạng này ít nhất phải 2 ngày. Mọi người đừng lo, tôi sẽ tìm cách để giúp Tiểu Vũ. Cái đáng lo ở đây là nếu Vũ gặp về vấn đề thần kinh thì chỉ sợ sau khi tỉnh lại, chuyện của Lão Hắc sẽ khiến cho vấn đề của cậu ấy trở nên nghiêm trọng. Lão Hổ ngồi xuống ghế, dáng vẻ đau buồn. Lý Cảnh trông chờ hết vào cậu. Nếu cần bất cứ thứ gì, cứ nói. Lý Cảnh gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Cũng đã gần sáng. Sang Yin, anh đưa Lão Hổ về nghỉ ngơi. Chuyện ở đây cứ giao cho tôi. Lý Sang Yin đưa Lão Hổ về phòng nghỉ. Sau khi vào phòng, Lão Hổ yêu cầu Sang Yin trở lại bàn nói chuyện một chút. Sang Yin này, cậu nghĩ sao về việc Tiểu Vũ có mối quan hệ với một vị tướng quân đội Singapore? Sang Yin đáp. Điều này cũng là điều mà tôi đang suy nghĩ. khi nghe A Chu kể lại tình hình tại cây lang. Trước đây chúng ta cũng có nghe Lý Cảnh và A Thành nhắc qua về vấn đề này. Tưởng mọi chuyện kết thúc sau khi lão tứ ra tù. Nhưng việc một tư lệnh sẵn sàng ra lệnh thả người như ở gây lang thực sự không đơn giản một chút nào. Giữa lão tứ và vị tư lệnh kia nhất định còn có một bí mật khác, thậm chí là bí mật liên quan đến an nguy của cả một quốc gia. Lão hổ lo lắng. Liệu điều này có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta không? Việc này tôi cũng không chắc chắn. Nhưng tôi có niềm tin vào lão tứ. Một người có tư tưởng chính nghĩa, căm ghét cái ác như lão tứ, nhất định sẽ không kết thân hay làm việc cho kẻ xấu. Lần này Bạch Hổ mất mát quá lớn khi lão Hắc không thể trở về. Bên cạnh đó, thế lực của Jessica Lim tại gây lang cũng tiêu tan. Quang Gian Gong, con cáo dài đã đi một nước cờ quá thầm độc và nham hiểm. Với sự hậu thuẫn từ nội các Singapore, có vẻ như chúng đã bắt đầu ra tay càn quét các thế lực đối đầu. Lão đại, kể từ giờ phút này trở đi, Bạch Hổ sẽ bước vào giai đoạn tử chiến. Đây có thể là thời cơ lớn và cũng có thể là tai họa khiến cho Bạch Hổ bị xóa sổ. Ánh mắt của lão hổ ngầm lại. Quả nhiên, lời cậu nói 15 năm trước không sai. Khi ta nói muốn lật đổ dòng một mắt, cậu lại hỏi ta liệu có dám chống lại cả chính phủ Singapore hay không? Ta vốn dĩ chỉ nghĩ là cậu hỏi bông đùa. Hóa ra ngay từ đầu, cậu đã xác định rõ kẻ thù của mình là ai. Vì vậy mà cậu mới đồng ý gia nhập Bạch Hổ. Đặt hai tay lên vai của Sang Yin, lão hổ trừng mắt. Sang Yin, ta biết. Bạch Hổ với cậu mà nói chỉ giống như một cái bàn đạp. Ta chấp nhận điều này. Nhưng ta có một yêu cầu. Sang Yin hỏi. Lão đại có yêu cầu gì? Giết sạch gia tộc họ Gong, trả thù cho Hắc. Ánh mắt Sang Yin biến sắc. Sang Yin lạnh lùng và đáp. Chắc chắn rồi. Không chỉ Wong Tian Gong, mà tất cả những kẻ họ Wong có liên quan đến lão đều phải chết. 5 giờ sáng tại Thượng Hải, Trung Quốc, biệt thự của Đàng Khởi. Tiểu thư Hoa Hoa, đã 2 đêm tiểu thư thức trắng không có ngủ, cứ ngồi thiền như thế này liệu có ổn không? Vương Lỗi tiến lại gần Hoa Hoa và gã nói. Hoa Hoa mở mắt đáp. Chú Vương, phiền chú nói với Đằng lão bá, tập hợp mọi người, đợi tôi phòng họp kín, tôi có chuyện muốn nói với họ. Nhưng mà tiểu thư, cả đêm qua... À không, 2 đêm nay tiểu thư không hề chợp mắt, sức khỏe của tiểu thư... Chú đừng lo. Trong học thuật của bà nội thì ngồi thiền cũng là một cách đưa cơ thể vào trạng thái cân bằng và ổn định nhất. Chưa lúc nào tôi cảm thấy khỏe khoắn và sảng khoái như lúc này. Có lẽ hắn ta cũng như vậy. Sau khi liên tiếp giết hại các đầu đảng của Long Ẩn, hắn ta cần khoảng thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng cho những toan tính cuối cùng. Đêm nay hắn ta sẽ đến. Không biết có phải là chung một dòng máu hay không, nhưng tôi thực sự cảm nhận được huyết mạch đang sục sôi khi hắn ta sắp đến. Tử thần Mã Anh Thiên, dù tôi chưa gặp hắn ta bao giờ. Cùng thời điểm đó, tại nơi mà Kay, Kendak, Mã Anh Thiên dừng chân nghỉ ngơi trong mấy ngày vừa qua, kể từ khi xuống tay giết cùng lúc 5 đầu đảng của Long Ẩn. Mã Anh Thiên cũng vừa kết thúc việc thiền định. Giống như Hoa Hoa, máu trong huyết mạch Mã Anh Thiên cũng đang nóng lên một cách kỳ lạ. Không ở cùng một nơi, nhưng cả Mã Liên Hoa và Mã Anh Thiên đều có chung một suy nghĩ. Đã đến lúc kết thúc tất cả mọi chuyện. 6 giờ sáng tại biệt thự của Đàng Khởi, phòng họp kín. Lúc này lão Đằng cùng các thành viên cấp cao thuộc đoàn Thiên Bình đã ngồi đợi sẵn sàng Hoa Hoa tới. Cánh cửa mở ra, Hoa Hoa xuất hiện. Ngay lập tức, từ lão Đằng, tất cả nhất loạt đứng lên, cúi đầu. Đồng thanh và chào lớn. Chủ nhân Hoa Hoa. Đằng lão bá, bỏ người, ngồi xuống cả đi. Hoa Hoa nói. Lão Đằng cung kính hỏi. Hoa Hoa tiểu thư, có chuyện gì mà tiểu thư cho triệu tập mọi người gấp như vậy? Đằng lão bá, cháu muốn bàn bạc với mọi người cách để đối phó, ngăn chặn Mã Anh Thiên. Vương Nhất Bắc hỏi. Đã 3 ngày trôi qua, không thấy hắn ta có động tĩnh gì cả. Có khi nào hắn ta trốn rồi không? Đằng Khởi liếc nhìn khiến cho Vương Nhất Bắc vội cúi mặt và không dám nói thêm. Lão Đằng tiếp. Tiểu thư yên tâm, tôi sẽ cho tăng cường phòng bị. Xung quanh ngôi nhà đều có lắp camera và có người trực 24/24. Muốn ra vào, phải qua cửa cài đặt mật mã và thẻ từ. Đội bảo vệ chốt giữ các lối ra vào cũng đã được tăng số lượng lên gấp đôi. Tất cả đều là dân có nghề và được tuyển chọn kỹ càng. Nếu kẻ nào có ý định đột nhập, họ được quyền bắn hạ rồi mới báo cáo sau. Ngoài ra, Đại Long còn huy động thêm cả các thành viên của Long Hàn. Hoa Hoa lắc đầu. Đằng lão bá, cháu gọi mọi người đến đây cũng chính là vì muốn thay đổi sự sắp xếp này. Đằng Khởi nhíu mày và hỏi. Tiểu thư muốn thay đổi như thế nào? Cháu muốn lão bá giải tán hết tất cả lực lượng bảo an đang làm nhiệm vụ tại biệt thự này. Bên cạnh đó, các khu cài cảm biến camera phải tắt hết đi. Người làm quản gia cũng cho họ tạm thời nghỉ việc và rời khỏi biệt thự ngay sau khi cuộc họp kết thúc. Hồ Y Thiên ấp úng. Tiểu thư? Ý tiểu thư là gì? Tiểu thư quên mất, một mình Mã Anh Thiên giết tất cả 7 đầu đảng của Long Ẩn. Ngay cả Đại Long cũng thừa nhận không phải đối thủ của hắn. Nếu bây giờ tiểu thư cho giải tán bảo an lực lượng, còn tắt hết các thiết bị theo dõi và cảnh báo, vậy chẳng khác nào dọn đường cho Mã Anh Thiên đến hạ sát hết tất cả chúng ta. Hoa Hoa khẽ cười. Đúng. Chính là tôi muốn dọn đường cho Mã Anh Thiên tới đây, mà không phải gặp bất cứ một trở ngại nào. Còn việc liệu hắn ta có giết được ai hay không, thì phương án giải tán tất cả những người không liên quan chính là cách tốt nhất. Xin hỏi, trong số những vệ sĩ mà mấy người thuê, có những ai giỏi hơn các đầu đảng của Long Ngần hay là Đại Long hay không? Mặc dù không muốn, nhưng khi biết đó là Mã Anh Thiên thì tôi phải công nhận, trong căn phòng này, ngoài tiểu thư, không ai có khả năng ngăn cản hắn ta. Tất cả im lặng sau câu trả lời của Đại Long. Hòa Hòa tiếp. Cảm ơn anh đã thẳng thắn, nhìn nhận đúng vấn đề. Đúng vậy. Sự đáng sợ của hắn ta vượt xa những gì mà mọi người có thể tưởng tượng. Chính vì lẽ đó mà 7 đầu đảng mới bị giết một cách dễ dàng. Việc sắp xếp đông người trong biệt thự chỉ khiến cho số lượng người chết tăng lên thôi. Cả miến thì sao? Camera cũng đâu giúp được gì khi đối phương vốn dĩ không muốn che giấu thân phận. Khóa từ, mật mã cũng được cấp cho đội bảo an để ra vào tuần tra, chốt giữ trong ngôi biệt thự. Nếu thế mà anh Thiên đâu có thể gặp khó khi chỉ cần giết một ai đó trong đội vệ sĩ. Đỉnh cao, hắn ta còn đáng sợ hơn cả bà nội. Cháu nói như vậy, các lão bá thấy có đúng không? Đang khởi lạnh người những phân tích cùng với lập luận sắc bén của Hoa Hoa. Đúng vậy. Ngay từ khi 15-16 tuổi, Mã Anh Thiên đã một mình xông vào tòa nhà của một băng đảng và giết một lúc hơn 20 người. Mà trong trí nhớ của Đằng Khởi, băng đảng đó thuộc dạng khó nhằn, thái độ không muốn quy thuận Mã gia. Chúng đặt ra rất nhiều điều kiện và yêu sách. Ngay đến Lý Bạch Huệ cũng muốn thu phục băng đảng này về dưới trướng, vì nhận xét trong băng đó có rất nhiều nhân tài. Tuy nhiên, Mã Anh Thiên thì lại không nghĩ như vậy. Hắn đã chứng minh cho Bạch Huệ thấy tất cả chỉ là hạng cỏ rác. Do trình độ, bản lĩnh cũng như đồ liều mạng thì đám bảo an thời bình mà Đằng Khởi thuê không có cửa với những băng đảng bị tiêu diệt dưới tay Mã Anh Thiên. Quá lo sợ mà Đằng Khởi đã quên mất đi điều này. Mồ hôi lăn từ trán xuống sống mũi, Đằng Khởi gật đầu. Tiểu thư nhận định vô cùng chính xác. Cách làm của tôi chỉ khiến một số người chết tăng lên mà thôi. Thế nhưng, nếu không thiết lập đội vệ sĩ bảo vệ thì chúng ta phải làm gì đây? Hoa Hoa đáp. Chính vì không muốn có nhiều người chết và chết một cách vô ích, nên cháu mới yêu cầu lão bá cho tất cả những ai không liên quan rời khỏi biệt thự. Cứ để hắn ta đến, cháu sẽ là người bắt hắn ta dừng lại. Mọi người phải chấp nhận sự thật. Hiện tại ngoài Hoa Hoa này, không ai có đủ khả năng ngăn chặn Mã Anh Thiên. Quan trọng hơn, hắn ta quay về đại lục là vì huyết thống Mã Gia vẫn còn. Những người mang ý chí khôi phục Mã Gia cũng vẫn còn. Nếu đây đã là chuyện của Mã Gia, thì hãy để chính người nhà họ Mã giải quyết với nhau. Lý Hiện nói, Nhưng mà tiểu thư, cả chúng tôi cũng phải rời khỏi đây à? Câu hỏi của Lý Hiện cũng là thắc mắc chung của những người đang có mặt tại đây. Hoa Hoa lắc đầu. Không, các vị cũng sẽ ở lại đây cùng đằng lão bá. Bởi không ai biết Mã Anh Thiên còn có dự tính nào khác hay không. Sự việc hắn giết chết 7 đầu đảng của Long Ẩn, có thể thấy Mã Anh Thiên nắm rất rõ thông tin của những người có liên quan đến đằng lão bá. Việc để mọi người đi không an toàn. Hồ Y Thiên ấp úng. Nhưng mà tiểu thư, chúng tôi chỉ là dân làm ăn, kinh doanh và thiên về điều hành. Ngoài Đại Long ra thì không một ai biết đánh đấm. Đừng lo, về vấn đề này tôi đã có tính toán. Mọi người không phải đi đâu cả, cũng không phải đánh nhau với Mã Anh Thiên. Trong ngôi biệt thự có một nơi an toàn dành cho tất cả mọi người. Vừa nói, Hoa Hoa vừa nhìn về phía Đằng Khởi. Tất nhiên khi nghe thấy như vậy, lão Đằng lập tức hiểu ra. Nơi an toàn mà chủ nhân của mình đề cập đến là nơi nào? Đằng lão bá thế sao? Đằng Khởi cúi đầu và đáp. Mọi lời nói của tiểu thư đều là mệnh lệnh. Suy cho cùng, đúng là chỉ có cách này mới vẹn toàn. Chỉ là tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm đấy ạ. Hoa Hoa mỉm cười. Người nhà họ Mã chưa bao giờ nguy hiểm. Đại Long, Vương Nhất Bắc, Lý Hiện, Hồ Y Thiên, Trương Nhất Sơn, Tân Vũ ngơ ngác nhìn nhau và không hiểu rốt cuộc nơi nào an toàn mà Hoa Hoa và Đằng Khởi đang nói đến. Không để bọn họ phải đợi thêm, lão Đằng lên tiếng. Mọi người, đúng như là lời tiểu thư nói, trong ngôi biệt thự có một nơi mà chỉ có tôi và tiểu thư đều biết. Nếu không phải tình huống cấp bách, tính mạng của chúng ta đang gặp nguy, thì có lẽ tôi sẽ chưa tiết lộ bí mật này. Bên dưới lòng đất, thuộc khuôn viên của một ngôi biệt thự, có một tầng hầm kiên cố được bảo mật an toàn. Chúng ta sẽ tạm lánh nạn ở đó, và đó cũng là nơi tôi đã tạo ra phấn chúa. Bí mật động trời cuối cùng cũng đã được Đằng Khởi tiết lộ. Hòa Hòa nói tiếp. Như vậy, chúng ta cũng sẽ cùng thống nhất kế hoạch như sau. Việc đầu tiên cần làm là giải tán toàn bộ những người không có liên quan. Đó là lực lượng vệ sĩ, bảo an, quản gia, người giúp việc trong biệt thự. Việc thứ hai, tất cả những người đang có mặt trong căn phòng này, ngoại trừ tôi sẽ theo đằng lão bá xuống tầng hầm trú ẩn. Và cuối cùng, việc này sẽ dành riêng cho tôi. Chờ Mã Anh Thiên tới. Hồ Y Thiên hỏi. Thưa tiểu thư, làm sao biết được khi nào mà hắn tới ạ? Hòa Hòa khẽ cười. Khi màn đêm buông xuống, hắn ta nhất định sẽ xuất hiện. Cũng như tôi, chắc hẳn Mã Anh Thiên đang rất nóng lòng muốn tìm gặp người có chung huyết thống với mình. Đêm nay, miếng ngọc đen hình chiến mã này sẽ hợp lại hoàn chỉnh như một lời khẳng định. Ai mới là chủ nhân xứng đáng để sở hữu nó? Việt Nam, 8 giờ sáng, tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Ông Phúc tất bật chuẩn bị các thứ đồ đem vào bệnh viện để chăm sóc cho Toàn. Đã gọi điện trước cho Nam, nên khi ông Phúc tới nơi, Nam chạy ra đón. Bác Phúc, sao lại đem nhiều đồ lình kỉnh thế này? Lúc sớm nghe cậu nói, cậu Toàn đã được chuyển sang phòng bệnh nhân để theo dõi. Tôi sợ không có đồ đạc gì nên mua đem vào khăn mặt, bàn chải, thuốc đánh răng, với cả mấy bộ quần áo của tôi, cả của cậu ấy để tiện thay giặt. Nam cười. Bác đúng là theo chỉ đạo của bác. Cháu để nó nằm ở phòng yêu cầu, một mình nó một phòng. Quần áo thì mặc ở trong bệnh viện ấy. Trong phòng có đầy đủ mọi thứ, cần gì mà bác phải đi mua. Bác mang đồ của bác đến là thay được rồi. Ăn uống thì có nhà ăn ở trên tầng 10. Đến giờ ăn cơm, bác đi thang máy lên là được. Thôi, Bác để đấy cháu xách hộ cho. Bác theo cháu, phòng nó nằm ở đằng kia. Vào trong phòng, ông Phúc thấy Toàn đang nằm trên giường với đủ các thể loại ống truyền, máy móc, thiết bị y tế để theo dõi tình trạng sức khỏe. Thường ngày Toàn là người năng động, hiếm khi chịu ngồi yên một chỗ. Không sửa xe thì cũng vác xe chạy đi khắp nơi. Giờ nhìn Toàn nằm bất động ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đến thở oxy cũng còn khó. Ông Phúc thở dài và não nề. Bác sĩ có nói là khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại không? Nam trả lời. Chắc cũng phải mất mấy ngày đấy. Nói thì lại bảo là gở mồm. Nhưng mà cả đêm qua, cháu nghĩ, nhỡ nó không tỉnh lại thì... Vì tỉnh lại, biết mình liệt nửa người, chắc nó điền lên mất. Ông Phúc chép miệng. Bậy nào. Thiếu gì người bị liệt. Nhưng sau khi tìm cách chữa trị thì cũng hồi phục chức năng đấy thôi. Trước mắt cứ phải tỉnh lại, khỏe mạnh xong rồi mới tính tiếp được. Cậu vất vả cả đêm rồi, về nghỉ đi. Ở đây để tôi lo liệu. Nam cười và đáp. Vất vả gì đâu ạ? Đêm qua nằm ngoài ghế ở hành lang, cháu cũng ngủ được một giấc. Cháu đang liên hệ cả công an lẫn quân đội để tìm xem bọn nào gây ra chuyện này với thằng Toàn. Không thể để yên được. Nam đang nói thì điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình, ông Phúc thấy tên lưu danh bạ là anh Khang, trưởng công an quận. Alo, anh Khang à? Em nghe đây. Không biết ở đầu dây bên kia nói gì mà Nam tỏ ra khá bất ngờ. Thật vậy hả anh? Gia đình đó em có biết. Vâng vâng đúng rồi. Ông Trung đấy cốp to bên ngành xây dựng của thành phố. Nhà Lê Hồng Phong to vật, ai lạ gì? Vâng vâng. Ui, mẹ kiếp. Sao con mụ đấy nó khốn nạn thế? Vậy có bắt được thằng kia không hả anh? Dạ, bắt được rồi ạ. Đang nói, bỗng Nam im lặng, quay sang nhìn ông Phúc. Suy nghĩ làm sao mà ông Phúc thấy Nam cười cười, dù nụ cười không thật. À, người cùng nhà với thằng Toàn là bác Phúc chứ gì? Anh cứ đùa. Bác cái năm nay già hơn 70 rồi, đi còn chẳng vững. Làm sao mà làm được mấy cái chuyện? Vâng vâng em biết rồi. Đợi xác nhận vẫn cần phải làm. Em hiểu. Cả tối qua cho đến sáng nay bác ấy ở cùng em để trông thằng Toàn. Đây đây, bác ấy đang ở đây đây. Anh nói chuyện với bác ấy nhé. Đưa máy cho ông Phúc, Nam nháy nháy mắt. Phía công an muốn hỏi bác mấy câu, bác nghe đi. Cũng là chỗ quen biết của cháu với thằng Toàn đấy mà. Anh Khang, trưởng công an bên quận Ngô Quyền. Ông Phúc cầm máy. Alo, tôi nghe đây ạ. Dạ vâng chào bác là người nhà của cậu Toàn phải không ạ? Vâng vâng đúng rồi, có chuyện gì vậy hả đồng chí? Chúng tôi đã bắt được kẻ chủ mưu gây ra vụ hành hung với cậu Toàn. Biết là phải mời bác lên trụ sở làm việc, nhưng vụ án có liên quan đến nhiều tình tiết khác nên tiện gọi cho cậu Nam, tôi thông báo cho bác luôn. Với tôi muốn hỏi tối qua bác ở đâu và làm gì? Nam đứng cạnh dùng ngón tay chỉ vào mình nhắc khéo ông Phúc. Ông Phúc trả lời. Cả ngày hôm qua tôi ở trong bệnh viện với cậu Nam cho đến sáng nay. Mà có vấn đề gì thế hả đồng chí? Không có gì đâu ạ. Vậy là có cậu Nam làm chứng. Rồi, cảm ơn bác. Có thêm thông tin gì thì chúng tôi sẽ thông báo đến bác sau. Chào bác. Khang tắt máy. Ông Phúc đưa máy trả lại Nam, đoạn hỏi. Sao cậu lại nói dối cho tôi? Rõ ràng đêm qua tôi đâu có ở đây. Bác có biết lão Khang vừa gọi báo cho cháu chuyện gì không? Công an tóm được thằng Quynh. Chính là thằng sai đàn em dàn trận quây thằng Toàn. Nhưng nguyên nhân lại bắt nguồn từ chuyện gia đình ông Cốp. Trong ngành xây dựng, ông này tên Trung. Nghe đâu vợ ông này cặp bồ với cấp dưới, sau đó lên kế hoạch giết chồng. Mụ vợ bảo thằng em là thằng Quynh cho người lái xe đâm ông chồng sau đó bỏ trốn. Đếch biết thế nào, chuyện bại lộ. Mà người phát hiện ra điều này lại là con gái ông Trung. Con bé về nhà thấy con mẹ nó nói chuyện với nhân tình về âm mưu giết chồng nên đã lén quay video, ghi âm lại. Cuối cùng con bé bị phát hiện, thằng Quynh là thằng cậu và con mẹ đem nhốt ở dưới tầng hầm ấy. Trong lúc lục lọi đồ của con bé, thằng Quynh biết con bé có liên lạc với Toàn Hổ nên đã mạo danh con bé nhắn Toàn Hổ tới chỗ hẹn. Nó sắp xếp đàn em chờ sẵn tính thịt thằng Toàn Nhưng thằng hộ pháp này cao số không chết. Bố nhìn chúng nó, nghe còn hấp dẫn hơn cả phim hành động. Ông Phúc hỏi tiếp. Rồi sao? Như vậy cũng đâu có liên quan gì đến việc cậu bảo tôi ở đây cả đêm. Bác Phúc, bác với tôi đều hiểu tại sao cả hai chúng ta phải nói dối. Câu chuyện cô gái quàng khăn đỏ đã được tái hiện giữa đời thường. Chỉ có điều, bác thợ săn lần này không cứu cô bé khỏi con sói, mà là từ người mẹ độc ác. Thật bất ngờ khi bỗng xuất hiện một anh hùng giấu mặt. À không, theo như lời khai của con mụ ác phụ thì mụ bị uy hiếp, bị đe dọa, bị trói vào cầu thang, thậm chí trên mặt còn bị rạch một vết khá dài bởi dao bấm. Những hành động kể trên không giống với anh hùng cho lắm. Nhờ vào màn tra tấn này mà cô bé tên Dung được cứu. Sau đó cô bé đã gọi công an để báo án. Các loại mẹ vô lương tâm kia đã khai ra hết. Thằng Quynh bị bắt ngay trong đêm và cũng ngoan ngoãn thú nhận toàn bộ những gì đã làm khi được phía công an lấy lời khai bằng nghiệp vụ. Dẫu vậy, hành vi đột nhập gia cư bất hợp pháp cùng hung khí đe dọa, uy hiếp chủ nhà, gây thương tích của anh hùng kia cũng khiến cho công an khá đau đầu. Với mấy anh cớm thì không thể dùng luật rừng để giải quyết sự việc như giang hồ. Cháu chơi với khá nhiều công an nên cháu biết họ có cái tính rất bảo thủ, lúc nào cũng nguyên tắc, phải thế này mới đúng trình tự, thế kia mới đúng pháp luật. Thành thử ra họ sẽ không chấp nhận lấy một cái sai để giải quyết cái sai khác. Và thế là họ bắt đầu truy tìm người lao công sắm vai anh hùng. Đầu tiên họ sẽ nghĩ đến những người thân quen có một mối quan hệ mật thiết với Toàn Hổ, bởi trong vụ này Toàn Hổ cũng đóng vai trò quan trọng. Mà cháu nhớ trong một lần nhậu, cháu có hỏi thằng Toàn là mày to thế này thì liệu đánh nhau solo ai ăn nổi. Bác Phúc, bác có biết nó trả lời sao không? Nó bảo tao có đánh thua một ông già. Và cụ thể đây là bác, cháu không tin, nhưng nó lấy danh dự ra thề thì không tin không được. Chiều qua bác nói bác đi thăm một người bạn. Thật tình cờ khi nãy lão Khang cũng bảo ông Trung đang nằm ở Đa Khoa Quốc tế. Xem ra mối quan hệ giữa Toàn Hổ và gia đình ông Trung thân thiết hơn cháu tưởng ấy. Ghé sát tai ông Phúc, Nam cười đoạn nói, chào bác lao công. Đến đây thì ông Phúc cũng bật cười. Khi tôi mới đặt chân đến Hải Phòng, Toàn Hổ có nhắc về một người bạn thân. Người này rất thông minh, là người lo liệu từ A đến Z có hoạt động tổ chức đua xe trong toàn thành phố, luôn sáng tạo ra những cách chơi độc lạ và không ở đâu có. Cậu Nam, tới hôm nay thì tôi tin Toàn Hổ không hề tâng bốc cậu. Đúng, đêm qua tôi đã đi quét rác, giờ cậu tính làm gì? Ông Phúc vừa nói xong thì Nam ôm chầm lên ông Phúc, vừa ôm vừa nhảy cẫng lên sung sướng. Nam hăm hở, mừng rỡ như là gặp được idol. Tuyệt quá bác Phúc ơi. Ôi trời ơi, thật là không thể tin được. Cháu thông minh khỉ gì. Trước giờ gặp núi Thái Sơn sừng sững ra mà không nhận thấy. Bác đúng là đẳng cấp, chuẩn bộ đội già, quá đỉnh. Kể từ giờ trở đi, bác chính là thần tượng trong lòng của cháu. Chỉ mất có một đêm, bác giúp công an phanh phui cả đống chuyện động trời. À quên, chuyện này chỉ có hai bác cháu mình biết. Bác yên tâm đi, cháu sẽ nghe ngóng bên công an giúp bác. Mà cháu nghĩ việc này cũng sớm bị chìm thôi, bởi hành động khốn nạn của chị em con mụ kia còn đáng bị ngạ hơn thế nhiều. Cho cháu ôm bác cái nữa. Ông Phúc đơ người trước hành động của Nam. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, có Nam lưu ý cũng dễ chuẩn bị cho tình huống xấu. Ông Phúc nhìn Toàn và trong đầu suy nghĩ, chuyện gì có thể làm tôi đã đều làm hết cho cậu. Giờ chỉ mong cả cậu và ông Trung sớm tỉnh lại. Còn có bé Mì nữa, nhóc Vũ đã quay lại sinh. Đến nước này mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Lão già này mệt rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 37 thuộc series thứ 5 của bộ truyện dài kỳ tâm lý xã hội có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và bộ truyện thuộc phần 5 của chúng ta chỉ tập ngày mai nữa thôi là tập 38 sẽ kết thúc cho phần 5 tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Hồng Nhung trong suốt 37 tập truyện vừa qua, và ngày mai sẽ là tập cuối cùng. Vậy nên mời quý vị chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh để không bỏ lỡ quý vị nhé. Và hứa hẹn là tác giả vẫn đang trên đà để tiếp tục viết tiếp phần 6 của bộ truyện hấp dẫn này. Thật tiếc là bộ truyện sẽ không liền mạch và sẽ bị gián đoạn một thời gian nữa. nhưng Hồng Nhung rất là hy vọng sẽ lại có được tác quyền của phần 6 một cách sớm nhất để gửi đến quý vị khán giả của kênh YouTube Gác Chuyện. Hồng Nhung cũng như là Gác Chuyện cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm, yêu thích bộ truyện này cũng như yêu thích giọng đọc của Hồng Nhung. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.